Tuyển tập ngôn tình ngắn của Cáo Cô Độc, chương 8, mẹ chồng, góc truyện audio.com. Mẹ chồng đang dạy bảo con dâu, cô cho dù có bận việc gì thì cũng phải đặt việc chồng con lên hàng đầu. Dạ con biết rồi, con dâu khúm núm đáp. Tính Tình Tinh, alo, chồng hả, đi ăn tối sao, ok, nhớ về sớm đón em. Rồi cô hăm hở chạy đi chải chuốt trang điểm, chuẩn bị ra ngoài ăn tối cùng ông xã. Mẹ chồng thấy vậy nổi cơn tam bành lên. Lời tôi vừa nói cô vứt ra thùng rác rồi sao? Mẹ ơi, con luôn đặt việc của chồng lên hàng đầu mà. Cô cười cười, lễ phép đáp, con dâu, nhà cửa bừa bộn quá. Dạ con dọn liền đây. Cô lại lễ phép đáp, ê vợ ơi, ra đây đeo cà vạt cho anh đi. Ok, có em, cô vừa mó vào cái chổi. Nghe ông xã gọi liền vứt ngay cho mẹ chồng. Mẹ chồng tức nổ đom đóm mắt, cô coi tôi là cái gì hả? Mẹ ơi, con lúc nào cũng đặt việc của chồng lên hàng đầu. Con dâu à, sáng banh mắt ra rồi đấy. Mau dậy đi con, mẹ chồng chán ngán gõ cửa phòng. Cô vừa định ngồi dậy thì anh lại dúi cô nằm xuống. Một lúc nữa thôi, anh vẫn chưa đã, thế là cô lại ý ới nói. Mẹ à, con lúc nào cũng đặt việc của chồng lên hàng đầu. End cách chương.